Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Toàn cầu than trì Ankin thị trường hiện trạng. Trên địa cầu, một tầng than trì Ankin giá cả 10 phần đắt đỏ. Cuối cùng là bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật không có phát đạt đến có thể sản xuất hàng loạt một tầng than trì Ankin trình độ. Nhưng là tại phế tích, một tầng than trì Ankin là cũng sớm đã thông dụng khoa học kỹ thuật. Tai nạn bạo phát trước kia, Sophia bọn người sử dụng điện tử sản phẩm cùng gia cụ sản phẩm bên trong. Khắp nơi có thể thấy được than trì Ankin bóng người, tỉ như than trì Ankin pin, than trì Ankin màn hình, than trì dẫn nhiệt màng, thì liền Sophia mặc trên người bộ y phục này cũng gia nhập gia tăng dẻo dai cùng cường độ hai tầng than trì Ankin tài liệu. Dẫn đến bộ y phục này kháng xuyên thấu năng lực, so thép tấm còn mạnh hơn. Nghe được Sophia giao dịch hoàng kim thỉnh cầu, Giang Bác tâm lý càng khó chịu hơn, nhưng trên mặt nhưng như cũ chỉ có thể bất động thanh sắc. Thản nhiên nói, hoàng kim, ta hiện tại không cần, về sau, có lẽ cần đi. Dạng này à, Sophia trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vệt vẻ thất vọng. Tân tân khổ khổ góp nhặt hơn 500 tấn hoàng kim. Kết quả người ta hiện tại không cần. Giang Bác, có điều, ngươi không cần lo lắng. Than trì Ankin cùng thức ăn tỷ lệ, ta vẫn như cũ có thể dựa theo một tỷ lệ cho ngươi. Đương nhiên, nhớ kỹ. Ta muốn là một tầng hoàn chỉnh than trì Ankin, không phải rơi lỗ cũng không phải nhiều tầng. Sophia nghe vậy trước mắt hơi sáng, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vui mừng nói, cảm ơn ngài khẳng khái. Ta hiểu được, vậy ngài chờ tin tức của ta đi, ta sẽ mau chóng vì ngài tìm đến than trì Ankin. Ân, một tầng than trì Ankin, rất tốt, nhưng nhớ kỹ. Ngươi chỉ có thời gian một tuần. Biết, ngày kế tiếp tỉnh lại, vừa dùng qua bữa sáng, Giang Bác đang định cho Trang Miểu gọi điện thoại lúc, cái sau lại đoạt trước một bước gọi điện thoại tới. Lão bản, tinh duyệt công ty sản nghiệp tình huống, ta bên này đã cơ bản điều tra rõ ràng, ngài là phải cẩn thận tư liệu đâu. Vẫn là, nói thẳng giá thu mua, Giang Bác dứt khoát nói. Tư sản cùng nhãn hiệu đánh giá giá trị 125 ức hai bên. Nếu như muốn toàn cổ phần thu mua, căn cứ mấy lần trước thu mua kinh nghiệm, ta cảm thấy nếu như chúng ta là vận dụng tiền mặt thu mua, chăn giá trình độ sẽ không quá lớn, nhiều lắm là 130 ức liền có thể lấy xuống. Trang Miểu trả lời, tiền mặt mị lực vẫn tương đối lớn, rất nhiều người mở công ty chính là vì kiếm tiền, mà rất nhiều người khi tiến vào lĩnh vực này về sau, lại phát hiện mình bị sáo trụ. Tuy nhiên tư sản to lớn, nhưng tiền lại không lấy ra tới. Cho nên, dưới đại bộ phận tình huống, một số công ty lão tổng tại không là đặc biệt nhìn tốt tự thân sản nghiệp tình huống dưới. Gặp phải tiền mặt thu mua loại tình huống này, trên cơ bản có rất lớn tỷ lệ sẽ lựa chọn lấy tiền giao dịch. Thích tiền mặt nha, đây là nhân chi thường tình. Giang Bác khẽ gật đầu. Được, biết, bất quá tinh duyệt công ty bên kia như là đã điều tra rõ ràng. Vậy liền tạm thời trước thả một chút. Ta chỗ này có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm. Ngài nói, ngươi bây giờ lập tức về Dương Thành, dựa theo lần trước quy cách. Mua một nhóm thực vật phóng tới vùng ngoại ô tòa kia nhà kho tiến hành ướp lạnh. Ta hữu dụng, tốt, đại khái cần bao nhiêu tấn? Ta sẽ cho ngươi chuyển một ước đi qua. Ngươi nhìn lấy xài hết chính là. Giang Bác suy nghĩ xuống nói. Hắn cũng không biết Sophia bên kia đến cùng có thể thu tập hợp bao nhiêu tấn than trì Ankin. Nhưng nghĩ đến đã cùng nàng có lần thứ hai giao dịch, chưa chắc không có cơ hội tiến hành lần thứ ba. Nếu như lần thứ ba tiến hành giao dịch lựa chọn bên trong có hoàng kim, cái kia liền cần rất nhiều thực vật. hiện tại mà có thể phòng ngừa chu đáo, mua chút thực vật trữ tồn, dù sao ướp lạnh lấy cũng sẽ không xấu. Nhiều lắm là vị đạo kém một chút, nhưng vẫn như cũ có thể cung cấp thân thể cần thiết năng lượng, khiến người ta nhét đầy cái bao tử, ngược lại cũng không đến mức hố nàng. Theo trên điện thoại di động tiến hành thao tác, cho Trang Miểu chuyển đi 1 ức về sau, lại cho Mã Tĩnh Bình gọi điện thoại, để hắn tra một chút, ngay sau đó than trì ăn kin giá cả. Buổi chiều, Mã Tĩnh Bình cho Giang Bác trở lại trả lời điện thoại. Nói thẳng, lão bản, ta cụ thể tra một chút, phát hiện than trì ăn kin loại chia làm rất nhiều loại, theo 0.1 tấc anh đến 4 inches, đều có, sau đó lại phân làm các tầng thứ so diện tích bề mặt. Cùng một tầng, hai tầng cùng thiếu tầng, không biết, ngài cụ thể chỉ là loại kia. Giang Bác nói, một tầng than trì ăn kin, so diện tích bề mặt 2630 m², g. Kích thước lớn nhất cái chủng loại kia đi. Trên thực tế, Giang Bác cũng không biết Sophia có thể làm ra hình hào gì than trì ăn kin, nhưng khẳng định là một tầng. Bất quá kích thước cùng so diện tích bề mặt không cách nào xác định. Qua hơi mấy giây, Mã Tĩnh Bình trả lời, ngài nói cái này loại hình than trì ăn kin là dùng đồng niken, ni, hợp kim tinh thể đơn màng mỏng nền chế tác, trong nước báo giá 3.500 nguyên mỗi gram. Giang Bác kinh ngạc nói, bao nhiêu? 350 nguyên mỗi gram. Mã Tĩnh Bình trả lời, không phải 350, là 3.500 nguyên mỗi gram, đơn vị nhân dân tệ, đắt như thế. Giang Bác nuốt nuốt nước bọt, Mã Tĩnh Bình, quý là có nguyên nhân, theo ta tra được, loại này 4 inches, một tầng than trì ăn kin tinh thể đơn đĩa bán dẫn, trước mắt trong nước chỉ có cùng Trung Khoa Viện Than Trì Ăn Kin Sở Nghiên Cứu Hợp Tác một công ty thiết bị mới có năng lực chế bị, thiết bị dùng chính là đồng niken, ni, hợp kim tinh thể đơn màng mỏng nền thêm giãn ra sinh trưởng pháp. Một đài thiết bị phí tổn đại khái 200.000, sản lượng hàng năm lớn nhất 10.000 mảnh, một chút đổi xuống, một sản lượng hàng năm, ba khắc hai bên. Giang Bác nghe được ra mặt thẳng dốc hết ra, tốt a, quý đúng là có đạo lý. Dù sao, một năm mới sản xuất 3 khắc, còn không cho phép người ta bán giá cao sao? Loại tình huống này rất bình thường. Khắc cấp giao dịch, đừng nói là mấy ngàn, coi như mấy chục ngàn cũng có thể. Nhưng nếu như lên kilogram cấp, tựa như là fullerene một dạng, giá cả khẳng định sẽ bị đè thấp, đến tấn, bởi vì số lượng quá lớn, vậy liền thấp đủ cho dọa người hơn. Có thể hay không duy trì 350 mỗi gram đều vẫn là cái vấn đề. Dù sao MG cấp cùng khắc cấp than trì ăn kin cơ bản đều là dùng để làm thí nghiệm, bởi vì số lượng thiếu, thành bản vấn đề không quan trọng, nhưng đến tấn, cái kia chính là công nghiệp cùng thương dụng, nhất định phải cân nhắc cụ thể thành bản vấn đề. Giang Bác lại hỏi, trên quốc tế phổ biến một điểm than trì ăn kin báo giá đâu? Mã Tĩnh Bình nói, so diện tích bề mặt đạt 2600 m², g hai bên một tầng than trì ăn kin, ấn kích thước lớn nhỏ, giá cả theo 240 nguyên mỗi gram đến 1200 nguyên mỗi gram không giống nhau, nhưng đều là tiểu quy mô giao dịch, đơn lần số giao dịch không cao hơn 1000 vạn nguyên. Đơn lần quá 1 ức giao dịch, cơ bản đều là than trì ăn kin bột phấn giao dịch. Mặt khác, năm ngoái toàn cầu than trì ăn kin thị trường quy mô đại khái tại 55 ức nhân dân tệ. Toàn cầu mới, 55 ức nhân dân tệ. Ít như vậy sao? Giang Bác mày nhíu lại xuống dưới. Không sai, một mặt là giá cả quá đắt, một mặt khác là sản lượng quá ít. Đại đa số than trì ăn kin xí nghiệp đều là treo đầu dê bán thịt chó. Chỉ là than trì ăn kin bột phấn tài liệu, mà không phải chính tông than trì ăn kin màng mỏng, cho dù có chút là màng mỏng, cũng chỉ là than trì ankin oxy hóa màng, giá trị hơi thấp. Trên thực tế, toàn cầu phạm vi bên trong chỗ ném xây than trì ankin sản nghiệp quy mô đã đột phá 1.000 ức nguyên, nhưng là cửu thành xí nghiệp đều ở vào hao tổn trạng thái. Than trì ankin khái niệm cỗ nhiệt độ sớm đã qua, sản nghiệp quy mô cực kỳ lớn, nhưng sản xuất đều là chút đồ bỏ đi đồ chơi, không ra gì, bán không được a, đến mức thị trường quy mô biến đến rất rất nhỏ. Người thật tốt tra một chút, nào xí nghiệp tại làm than trì ankin phương diện sản phẩm nghiên cứu, cần đại lượng than trì ankin, cha được nói cho ta biết. Giang Bác nói, được, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.